Hồng Anh Ký, chương 58, Tả Thủ Đao, góc truyện audio.com, ban thưởng ngươi nhất thương cùng A Phi cũng không có hướng nơi khác đến, mà là trực tiếp đi võ quán. Đối với rất nhiều trong trò chơi người chơi mà nói, võ quán đã thành trong trò chơi cơ hồ mỗi ngày đều địa phương muốn đi. Thậm chí trong trò chơi hơn phân nửa người suốt cả ngày đều là tại võ quán trên lôi đài vượt qua đấy. Mỗi một môn phái đều có chính mình võ quán, trao đổi kinh nghiệm, luận võ đánh nhau, thậm chí một ít trong môn phái bộ phận tư oán cũng có thể tại trên lôi đài giải quyết. Như vậy ở một mức độ nào đó phóng ra mọi người tràn đầy tinh lực. Dù sao địa phương khác đánh nhau mang tới trừng phạt để cho người chơi càng ngày càng khó lấy thừa nhận. Không phải lôi đài chết đi, khấu trừ kinh nghiệm không nói, còn có thể sẽ trừ danh vọng. Rơi xuống vật phẩm, đây đều là thật sự tổn thất, mà ở trên lôi đài, cho dù là thua cũng có một chút kinh nghiệm có thể thu hoạch. Cho dù xa xa ít hơn so với chiến thắng ban thưởng. Nhưng là có chút ít còn hơn không? Càng có một hệ thống thừa nhận tính hợp pháp, mà cái này đặc điểm, cũng thôi xanh trong trò chơi một cái đặc thù trang cảnh. Cái kia chính là cái gọi là phá quán. Phá quán cũng không phải mình giữa các môn phái đánh nhau, mà là môn phái khác cao thủ đến một phái khác võ quán thỉnh cầu tỷ võ cử động. Cho dù động tác này cũng không hoàn toàn đúng xuất phát từ ác ý. Rất nhiều cũng là xuất phát từ luận võ trao đổi mục đích. Nhưng là trong trò chơi tất cả mọi người truy cầu một cái nhiệt huyết dâng trào. Người nếu lễ phép có ra đã đến, lại là cúi đầu lại là cúi người đấy. Mọi người ngược lại là nhìn không tới cái gì náo nhiệt. Còn không bằng vừa vào cửa hét lớn một tiếng. Trái chân đạp cánh cửa tay phải đào lấy lỗ mũi. Hô một tiếng lão tử muốn phá quán. Không sợ chết đều mẹ nó đi lên ngược lại là bị mọi người hoan nghênh. Đương nhiên loại chuyện này cũng không phải mỗi ngày có. Mặc dù là thiên hạ đệ nhất cao thủ cũng không dám lớn lối như vậy. Động bất động đạp phá bảng hiệu của người ta ngạch. Tự xưng là lão tử thiên hạ đệ nhất nhân mọi người phải quy lại. Tại đây dù sao cũng là trò chơi. Rất giỏi chết một lần rớt một cấp. Chọc nhiều người tức giận mọi người cùng nhau xông lên. Một người cũng không thể đánh 100 người đúng không? A Phi vốn là ứng với địa hổ hạ yêu hai huynh đệ mời. Đến lôi đài thử xem thân thủ. Hắn được huyền minh chân khí tuyệt học này về sau. Một viên bạo động tâm cũng là kềm nén không được. Cũng muốn tìm người thử xem uy lực, bất quá hắn cùng ban thưởng ngươi nhất thương vừa bước vào ma sơn phái võ quán đại môn. Nhưng lại thấy được một cái đến đây phá quán ra hòa. Người nọ ngồi ở võ quán trước trên mặt đất, chằm chằm vào đối diện vô số lớn bình, từng cái trong màn hình đều có người ở tỉ thí, không ngừng có người tử vong bị soát đi ra, không hoàn toàn có mới đích người chơi đổi mới đến trên lôi đài. Hắn ăn mặc thông thường quần áo màu xám cho, cũng không phải ma sơn phái trang phục, rất nhiều ma sơn phái người chơi đều đứng ở chung quanh thân thể hắn đã thành một vòng. Nhưng là đều không có người tới gần hắn ba trượng trong vòng. Thỉnh thoảng xì xào bàn tán, thấy một hồi, hắn liền đứng dậy, nắm lên bên người một bả trường đao màu đen, tuyển một cái lôi đài truyền tống vào đến, võ quán bên trong người ầm ầm một tiếng. Đều đi theo truyền tống đến chung quanh trên khán phòng, rất nhanh có thể ngồi đầy 3.000 người thính phòng là được không còn chỗ ngồi. Mà không cách nào đến hiện trường quan sát mọi người, là được chen chúc đến trước màn ảnh lớn, chằm chằm vào cái kia lôi đài trang cảnh, trong lúc nhất thời võ quán phần lớn người đều chen chúc tới. Trơ mắt nhìn người nọ tỉ võ trang cảnh, đại gia hỏa giống như là đưa cổ dài như con vịt. Trong lúc vô hình một cái đại thủ nắm tầm mắt của bọn hắn. Tất cả mọi người tụ tinh hội thần chằm chằm vào chỗ đó. Ban thưởng ngươi nhất thương cùng A Phi lấy làm kỳ. Không biết người này vì sao như thế thu hút sự chú ý của người khác. Ban thưởng ngươi nhất thương tùy tiện bắt một người. Người nọ đang tại hướng trong đám người chui vào. Nhìn thấy ban thưởng ngươi nhất thương là được nói. Đại sư huynh, nguyên lai hắn là trường thương môn người. Chuyện gì xảy ra, phá quán đấy, đại sư huynh, người này võ công rất quái lạ, đã liên tục thắng 9 chàng, bị bắt người nọ thập phần hưng phấn. vẫn hô tay múa chân hô hào. A Phi cùng ban thưởng ngươi nhất thương chấn động, lôi đài cái chỗ này không giống như xưa, có thể liên tục thắng lợi chỉ cần vượt qua 5-6 chàng là được thực lực không tầm thường cao thủ. Dù sao liên tục chiến đấu không thể tiếp tế, hơn nữa bị thương cũng không kịp chữa thương, nếu như một mực đánh như vậy xuống dưới, ai cũng sẽ không kiên trì thời gian quá dài, có thể kiên trì 9 chàng thắng liên tiếp, nhưng lại vô cùng không dậy nổi. Ban thưởng ngươi nhất thương nói, không đúng, chúng ta rõ ràng là hắn mới vừa rồi là ngồi dưới đất, không có ở trên lôi đài thủ lôi a hát, nếu thắng liên tiếp 9 chàng, tại sao sẽ ở bên ngoài? Người kia nói, không phải, người này rất quái lạ, hắn thứ nhất là đứng ở trước màn ảnh lớn nhìn người khác tỉ thí, thấy có người thắng liên tiếp rồi, hoặc là cao thủ, hắn liền tiến lên khiêu chiến. Kết quả mọi người cũng không phải đối thủ của hắn. 9 cuộc tranh tài, đều là một đao bị hắn tiêu diệt. Quái nhân này thắng về sau cũng không thủ lôi đài. Trực tiếp đã xong nhảy ra ngoài. Cũng không biết hắn nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ không biết thủ lôi thắng liên tiếp sẽ có khen thưởng thêm sao? Một đao, ban thưởng ngươi nhất thương cùng A Phi nghe xong hai mặt nhìn nhau. Đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một vẻ kinh ngạc. Bọn họ cũng không phải quan hệ tâm người này cổ quái tính tình. Chỉ là 9 cuộc tranh tài đều là một đao. Này là bực nào cao thủ lợi hại, dù cho đối thủ đứng ở nơi đó làm cho người ta nhìn. Một đao kết quả đối thủ cũng cần tổn thương cực lớn lực. Chẳng lẽ người kia và A Phi đồng dạng, đều có một chiêu uy lực cực lớn đòn sát thủ. Người nọ khẳng định hai người nghi hoặc, nói, đều là một đao. Một đao liền phân ra được thắng bại, đều là trực tiếp tử vong, miểu sát, thằng này cũng không biết từ nơi này nhô ra, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe nói trong trò chơi ra như vậy nhân vật số má. Đại sư huynh, ngươi muốn hay không cùng so với hắn một hồi, chúng ta trường thương môn huynh đệ cũng bại trong tay hắn một lần. Ban thưởng ngươi nhất thương cao mày, nói, nhìn kỹ hắn nói. Ta ngược lại muốn nhìn một cái người này như thế nào cái lợi hại pháp. Hắn tên gọi là gì? Tả thủ đao, đang nói, chỗ đó lôi đài đánh nhau đã bắt đầu rồi. Cái này gọi tả thủ đao người chơi. Chính ôm một thanh đao lạnh lùng nhìn xem đối thủ. Hai chân mọc rể giống như, bình thường vẫn không nhúc nhích. Mà đối thủ kia lại là đồng dạng dùng đao. Nhìn trang phục hiển nhiên là ma sơn phái kim đao môn người. Lúc này hắn đối với mình lôi đài đột nhiên dũng mãnh vào nhiều người như vậy rất kinh ngạc. Vừa rồi hắn một mực trên lôi đài tỉ thí. Không biết võ quán ra như vậy nhân vật số má. Đến đây đi, tả thủ đao rất lãnh khốc mà nói. Đối thủ mang theo trường đao kinh ngạc nhìn tả thủ đao liếc. Này tả thủ đao vũ khí là một thanh trường đao màu đen. Dài nhỏ uốn lượn mang theo một cái ngắn cán cây gỗ. Hình dạng đặc dị, người nọ nửa ngày mới nói. Ngươi không phải chúng ta kim đao môn người. Tả thủ đao lắc đầu. Nói, ta chỉ là muốn tìm một cao thủ khinh bỉ một chút. Vừa rồi ngươi ngay cả thắng ba chàng. Ta xem ngươi đao pháp không tệ. Nội công cũng có tu vi nhất định. Ta muốn lãnh giáo một chút các hạ biện pháp hay. Đối thủ ngốc một hồi mới nói. Ngươi người này thực sự giang hồ khí tức. Nói ra lời cũng đều là một cổ võ hiệp hương vị. Người bình thường đều là như vậy hiểu tình điều. Tả thủ đao ngây ra một lúc, toàn tức nói, không có, đây không phải kiến tạo một cái tỷ võ hào khí sao? Tất cả mọi người đang nhìn, người đến cùng có gọi hay không à, người nọ nở nụ cười. Nói ra, đã đều là dùng đao, người phải cẩn thận, xem đao, dứt lời trường đao trong tay của hắn chém ra. Vẽ ra trên không trung lão đại một vệt kim quang, người này tu vi võ công không tệ, một đao nhìn ra hơi có chút toái kim liệt thạch khí thế của. Dưới chân bộ pháp vững vàng, hiển nhiên là ổn chát ổn đả phong cách, người này tại trên lôi đài đã thắng liên tiếp ba chàng. Nghĩ đến cũng đúng có một chút bổn sự, tả thủ đao thấy thế mắt không đổi sắc, y nguyên đứng lại bất động, đợi cho người nọ vung đao đến gần về sau. Đột nhiên chui đao một chuyến, tay phải rút ra vũ khí, cực nhanh chém ra một đao này tốc độ cực nhanh, tất cả mọi người thấy không rõ lắm. Đối thủ của hắn còn không nhìn thấy tà thủ đao, là được đã tại một bộ bất khả tư nghị trong lúc kinh ngạc hóa thành bạch quang. Mà tà thủ đao như trước dù bận vẫn ung dung đứng đấy. Trường đao màu đen cắm ở trong vỏ đao. Không ai có thể chứng kiến hắn đích hình dáng. Chỉ có vừa rồi này nhìn thoáng qua đao mang, sâu đậm lưu tại người xem trong óc. Nhanh như vậy, ngươi thấy rõ sao, lúc này đây ta lại không nhìn thấy. Ta cũng vậy, chỉ thấy một đạo bạch quang lóe lên. Nhân gia đã vào vỏ rồi. http://www.ukn.com, móa, lại là này tốt, đã trận thứ 10 rồi. Này, tả thủ đao, rút đao ra cho đại gia hỏa nhìn xem a hát. Đúng vậy, rút đao, trên khán phòng mọi người cùng một chỗ hô hào rút đao hai chữ này. Sơn hô hải khiếu, này tà thủ đao nhìn mọi người liếc, nhưng lại bạch quang lóe lên, đã đi ra lôi đài. Hắn thắng về sau chưa bao giờ thủ lôi, mà là đi tìm đường đối thủ đi. Mọi người cùng kêu lên tức giận mắng oán trách, nhưng là người nọ không chút nào để ý tiếp tục ngồi dưới đất. Ánh mắt tại lớn bình đi lên trở về dò xét, trên khán phòng mọi người tức giận mắng nói nhỏ, châu đầu ghé tai, bên ngoài chàng ban thưởng ngươi nhất thương cùng A Phi đều há to miệng. Một bộ bất khả tư nghị bộ dáng, lợi hại không, trận thứ 10 rồi, trước khi được ban cho ngươi nhất thương bắt được người chơi rung đùi đắc ý tán thán nói. Người là ai vậy này a, như vậy, A Phi sững sờ một hồi mới nói. Không có ai biết đáp án này. Hắn gọi tà thủ đao. Nhưng là lai lịch của hắn. Xuất thân của hắn. Sư môn của hắn cùng võ công. Đại gia hỏa đều không rõ ràng lắm. Chỉ biết là người này đao pháp xuất chúng. Có thể nói là cực kỳ lợi hại. Một đao liền kết quả đối thủ. Liên tục 10 phen thắng lợi. Cho tới bây giờ đều không cần đao thứ hai. Mà ở chỗ này ngàn vạn người chơi. Không ai chứng kiến đao của hắn là cái gì bộ dạng. Nó bề ngoài thoạt nhìn có chút dài nhỏ, cổ phác vô hoa, nhưng là giờ phút này lại tràn đầy thần bí. Tả thủ đao đúng không? Ta tới lĩnh giáo tuyệt học của ngươi. A Phi nghe xong thanh âm, đã biết rõ đại sư huynh ban thưởng ngươi nhất thương kiềm chế không được. Cách chương.